Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Quân, lão tham dư lại ta sai người lập tức đun cho hắn uống, dùng miệng ngậm chỉ sợ tác dụng không lớn. Trình Khanh không nói chuyện, nàng đã mở bình rượu ra. Mùi rượu gay mũi, Võ Đại có thể sống được hay không? Có lẽ phải dựa vào rượu này. Mất M, á, U thực muốn mệnh, cảm nhiễm lại càng khó trị. Trình Khanh dùng rượu rửa tay, sau đó dùng rượu đi rửa ruột Võ Đại rớt ra, mặt nàng vô biểu tình, người ngũ thành binh Mã Tư nhìn đều mau phun ra. Người này là ai? Đồ tể từ chợ bán thức ăn tới sao? Đồ tể chỉ đùa nghịch nội tạng súc vật, giám sinh quốc tử giám lại đang đùa nghịch ruột người. Tay Trình Khanh cũng đang run rẩy, mùi M, á, U tươi dày đặc làm nàng tưởng phun. Nàng không phải bác sĩ khoa ngoại, nàng chưa từng học y. Nàng chỉ biết một chút y học thường thức. Trình Khanh không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ dùng y học thường thức tới cứu người. Không có biện pháp, ngựa C, H, E, T coi như ngựa sống chạy chữa đi. Võ Đại hiện tại chỉ còn treo một hơi, nói không chừng là nghe vào lời của nàng nói. Võ Đại có dục vọng cầu sinh, Trình Khanh đương nhiên muốn thành toàn. Nếu ngay cả nàng cũng từ bỏ, thương thế Võ Đại coi như đã phạm vào tử hình. Nhóm đại phu cổ đại am hiểu nội khoa không am hiểu ngoại khoa, nếu kim sang dược không ngăn được máu, bọn họ sẽ lấy bàn ủi đun nóng đi đè lại. Võ Đại bị thương diện tích lớn như vậy, bàn ủi sẽ đè như thế nào? Trình Khanh chịu đựng ghê tởm, thân thủ tiêu độc ruột Võ Đại nhét trở lại trong bụng, dùng tay sờ ép không mạng ruột, giống như không bị phá, áo bông dày đã giúp Võ Đại chặn một bộ phận thương tồn. Nếu nội tạng khoang bụng bị vỡ, tỷ lệ sinh tồn liền càng thấp. Trình Khanh rốt cuộc cũng không biết làm phẫu thuật, nàng không biết khâu nội tạng như thế nào, còn có ô nhiễm khoang bụng. Vải bông và kim chỉ đều dùng rượu ngâm, Trình Khanh nhét bao nhiêu vải bông vào khoang bụng, liền nhiễm đỏ bấy nhiêu. Đôi mắt Trình Khanh đỏ bừng, tận lực bình tĩnh, tiểu bàn, ngươi dùng rượu rửa sạch tay, lấy kim chỉ khâu lại miệng vết thương trên bụng hắn, không phải khâu da, là khâu thịt, kim phải đờ, em mờ thùng, cần phải khâu vừa nhanh vừa chuẩn. Có đẹp hay không không sao cả, chúng ta hiện tại chính là đang chạy thi cùng Diêm Vương gia, ngươi dám không? Ngươi dám không? Tay tiểu bàn run lợi hại, nàng không dám, nhưng không khâu, Võ Đại có phải nhất định sẽ C, H, E, T hay không? Võ Đại ngày thường không nói nhiều lắm, nhưng mặc kệ ai kêu hắn hỗ trợ, hắn đều sẽ đáp ứng, tiểu bàn không thể trơ mắt nhìn một người tốt như vậy đi tìm chết. Nô tỳ dám. Thiếu gia, nô tỳ không. Tiểu bàn run tay cầm lấy kim chỉ. Trình Tuệ bỗng nhiên tiến lên. Tiểu lang, để tỷ làm. Tiểu bàn khâu vá cũng chỉ qua loa đại khái. Địa phương am hiểu vốn dĩ cũng không phải kim chỉ. Nhưng Trình Tuệ việc may vá thực tốt. Khi Trình Tuệ nói lời này cũng không dám đi xem Đồng Kính Thu. Nàng là thiếu phu nhân Đồng gia. Trước công chúng có tiếp xúc da thịt cùng ngoại nam. Đồng Kính Thu sẽ nghĩ như thế nào? Không rảnh lo. Võ Đại tuy là một gia đình, lại liều C, H, E, T bảo hộ Trình Khanh. Ở trong lòng Trình Tuệ, phân lượng đệ đệ Trình Khanh áp qua trượng phu Đồng Kính Thu. Đây không phải không công bằng đối với Đồng Kính Thu. Trình Tuệ chỉ là coi Trình Khanh còn quan trọng hơn chính mình. Nếu không có Trình Khanh, bốn nữ nhân Trình gia nên đi nơi nào? Trình Tuệ cầm lấy kim chỉ, chính mình ngồi xổm bên người Võ Đại. Ta khâu miệng vết thương trên bụng, tiểu bàn khâu chỗ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bàn cảm kích liếc mắt nhìn Trình Tuệ một cái. Không bắt tiểu bàn khâu ruột, tiểu bàn càng có dũng khí. Trình Khanh nhanh chóng quyết định, bảo các nàng trước khâu miệng vết thương ở bụng và vai. Trước khi khâu lại, Trình Khanh lấy rượu mạnh rửa miệng vết thương một lần. Đêm tháng 12, kinh thành tự nhiên là lạnh. Để gió lạnh không thổi đến trên người Võ Đại, người chung quanh tự phát đứng thành một vòng tròn, chắn gió lạnh ở bên ngoài. Khâu người giống như vá áo sao? Thật sự có thể cứu sống sao? Ngũ thành binh Mã Tư cũng không nhịn được thăm dò quan vọng. Võ Nhị hét lớn một tiếng, đều câm miệng, ai chậm trễ thiếu gia cứu Yêm ca, Yêm cũng chỉ là một cái mệnh quèn, Yêm liều mạng cùng hắn. Thật là một mãng phu, người ngũ thành binh Mã Tư câm miệng. Kỳ thật hiện tại người vây xem không chỉ có hạ nhân hai nhà Đồng, Trình, sau khi người ngũ thành binh Mã Tư trình diện, các gia đình chung quanh cũng dám cầm đèn lồ âm ra tới thăm dò. Dùng kim chỉ khâu người, thật là nghe rợn cả người. Những người này nghẹn một bụng lời nói, cũng biết hiện tại không thể quấy rầy Trình Khanh bọn họ cứu người. Trình Tuệ thực khẩn trương, cảm giác kim chọc thùng da thịt cùng đờ, em mờ và vải là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nàng chỉ có thể cố gắng không suy nghĩ, dựa theo phương pháp Trình Khanh dạy đi khâu. Ngay từ đầu rất chậm, sau khi khâu mấy nhát Trình Tuệ may vá thành thạo nhanh hơn tốc độ, vốn dĩ muốn khâu miệng vết thương trên bụng kín kẽ. Trình Khanh bỗng nhiên nhớ tới đây là khoang bụng, vội sai người lấy tới một cây bút lông mới, rút đầu bút và nắp bút, tiêu độc bằng rượu, dùng làm ống dẫn lưu. Về phần làm như vậy đúng hay không, Trình Khanh cũng chỉ đang đánh cuộc. Trình Tuệ khâu xong bụng, lại đi giúp Tiểu Bàn khâu miệng vết thương phía sau lưng. Phía sau lưng Võ Đại ăn vài đao, sau khi được rượu mạnh xúc rửa qua, da thịt miệng vết thương lộ ra ngoài, nhìn hết sức đáng sợ, cũng không nhẹ nhàng hơn so với khâu bụng là bao nhiêu, Trình Tuệ thấp giọng nói. Tiểu Bàn, người khâu rất tốt, tiếp tục, trong mắt Tiểu Bàn có nước mắt, nhưng nàng không để nước mắt rơi xuống, nghe Trình Tuệ cổ vũ, Tiểu Bàn gật đầu thật mạnh. Đồng Kính Thu không có ra tiếng quấy rầy, thời gian hắn và Tuệ Nương thành thân còn không quá dài, mỗi khi hắn cho rằng đã đủ hiểu Tuệ Nương, lại sẽ nhìn thấy một mặt mới của nàng. Đồng Kính Thu tưởng không phải cái gì là cùng ngoại nam tiếp xúc da thịt. Lúc này cả người Trình Tuệ đều phảng phất bao phủ ở trong một tầng ánh sáng mênh mông nhu hòa, làm Đồng Kính Thu kinh ngạc cảm thán. Tiểu Lang, khâu xong rồi. Khi Trình Tuệ lôi kéo Tiểu Bàn đứng lên, thân mình lung lay. Người vây xem không biết ai đi đầu vỗ tay, một đám người như ở trong mộng mới tỉnh, sôi nổi trầm trồ khen người. Được rồi, lại lấy kim sang dược tới. Thiếu gia, đại phu tới, đại phu tới. Gia đình đi mời đại phu rốt cuộc đã trở lại, hắn là một đường chạy vội, cõng đại phu trở về. Mệt sao, mệt chết, tới nơi đầu gối liền mềm nhũn, hai chân quỳ trên mặt đất. Nhưng trên đường lại một chút cũng không dám ngừng, mỗi khi có ý tưởng nghỉ ngơi, liền sẽ nghĩ đến Võ Đại còn đang chờ đại phu cứu mạng. Gia đình Ngũ lão gia đưa cho nhà Trình Khanh đều là cùng nhau huấn luyện. Tất cả mọi người ngày thường có lẽ có đùa giỡn trêu chọc, vừa đến thời khắc mấu chốt đều là huynh đệ sinh tử. Mạng già của đại phu đều sắp bị sóc cho không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y giả nhân tâm, vừa được gia đình buông xuống liền đi tới bên người Võ Đại. Vừa thấy Võ Đại giống cái hồ lô máu, liền cảm thấy người này khẳng định không cứu được. Lột miệng vết thương ra nhìn, lại có thể thấy dấu vết kim chỉ khâu lại. Đây là... Trình Khanh lau mặt, u trên tay toàn bộ cọ tới trên mặt, nhìn tượng như lệ quỳ từ trong địa ngục bò ra. Đại phu, chúng ta đã giúp hắn cầm máu, còn có cái gì chúng ta có thể làm, ngài cứ việc phân phó. Đại phu cũng không dám nói không cứu được, duỗi tay đi kiểm tra mạch đập của Võ Đại. Thực mỏng manh, nhưng cũng đích xác còn có. Lúc này hạ nhân Đồng ra bưng chén canh tới, mùi dược bay bốn phía, đại phu nhìn chén lão tham, trái tim đều nhỏ máu. Nơi nào dùng nhiều như vậy, hỏa hậu đun nấu cũng không đủ, nhưng hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Trước rót hết canh sâm này cho hắn, sau đó đưa hắn đi y quán, lão phu đêm nay tự mình khán hộ, có thể chịu đựng hay không, liền xem mệnh hắn có đủ ngạnh hay không. Cách chương.